Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 501. Tô Đào nhìn thấy thông báo tìm người trên bao bì liền tỉnh táo hơn một chút, cười toe toét, ăn. Lâm Phương Tri, người đã chuẩn bị sẵn hai phần bánh mì sữa trong bếp, nhìn sang với vẻ mặt u oán. Tô Đào liền kéo cả hai người ngồi xuống ăn cùng. Để không thiên vị, cô ăn hết bữa sáng mà cả hai người đưa, không lãng phí chút nào. Lâm Phương Tri thấy cô ăn xong, tinh thần tốt hơn một chút, cũng chuẩn bị yên tâm đi làm. Dọn dẹp bàn ăn xong, vừa định ra cửa, thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên, anh ta tưởng là khách hàng nào đó, vừa nghe máy, chỉ nghe thấy bên kia vang lên tiếng hét quen thuộc đầy kinh hãi, Tô. Hai chữ phía sau bị nuốt chửng, thay vào đó là những tiếng la hét thảm thiết. Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Lâm Phương Tri sững sờ, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, không có ghi chú. Nhưng giọng nói vừa rồi hình như là lão quý tiên sinh của Hà Khang. Tô Đào nghe tiếng nhìn sang, hỏi, sao vậy? Tìm tôi à? Hình như cô nghe thấy chữ Tô. Lâm Phương Tri cao mày, là quý tiên sinh, ông ấy hình như gặp chuyện không may. Tô Đào dừng lại, nghiêm nghị nói, anh chắc chứ? Lâm Phương Tri gật đầu. Tô Đào không nói nhảm, đi giày ra cửa liền đi tìm Cam Hồng Ngọc, bảo anh ta thử định vị số của quý bác Đạt. Ai ngờ Cam Hồng Ngọc thử vài lần, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Quý tiên sinh đang ở Hà Khang, nhưng Hà Khang có chút kỳ lạ, mạng lưới dường như đang sụp đổ, giống như... Anh ta do dự không dám nói ra suy đoán trong lòng. Tô Đào chìm lòng, anh cứ nói thẳng đi. Cam Hồng Ngọc im lặng 2 giây. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, Hà Khang bây giờ hơi giống thành phố chết, tất cả các công trình mạng lưới đều không có người bảo trì, và có nhiều khu vực mất liên lạc. Tô Đào nghe vậy liền bảo Lâm Phương Tri phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi của quý bác Đạt. Tô. A, tiếng la hét thảm thiết và tiếng thịt nát vang lên liên tục. Lúc này ai còn không hiểu, quý bác Đạt e rằng đã gặp phải tai họa ngập trời ở Hà Khang, hơn nữa còn rất đột ngột, không kịp cầu cứu. Đến nỗi gọi điện thoại ra, ông ấy cũng không thể nói ra khó khăn. Vậy thì tai họa nào có thể đột ngột và không thể kháng cự như vậy? Zombie bình thường tấn công thành phố. Không đúng, tấn công thành phố cũng cần thời gian, hơn nữa Hà Khang ít nhất cũng là căn cứ cấp 3 nhị ưu, dù là đàn zombie đông đảo đến đâu, cũng có thể chống đỡ được một chút. Huyết liêm đao hay quái vật bò tường tấn công vượt thành. Cũng không đúng, hai loại zombie này đều thấy người là ghế, đã chết người thì Hà Khang chắc chắn sẽ không hay biết mà không phòng bị, dù số lượng nhiều, vẫn có thời gian gọi điện cầu cứu. Vậy thì chỉ còn lại hai khả năng. Một là thiên tai, kể từ khi mở màn của tận thế lần thứ nhất cách đây 20 năm, thiên tai chưa từng dừng lại, thời tiết nắng nóng còn được coi là ôn hòa nhất, không giống như động đất sóng thần dữ dội như vậy. Nhưng nếu là như vậy, không thể không có tin tức. Vậy thì chỉ còn lại khả năng cuối cùng, Cốt Dực đã đến phương Nam, và đã ra tay với Hà Khang trước. Trong chốc lát, văn phòng không bật điều hòa bỗng lạnh xuống, trong lòng mọi người đều dâng lên sự lạnh lẽo. Tô Đào lập tức đưa ra hai quyết định. Một là để Lâm Phương Tri tìm xem có khách hàng nào trước đây ở gần Hà Khang không, hỏi xem Hà Khang có gì bất thường không. Hai là báo cáo tình hình cho Đông Dương. Cửa ngõ phía Nam chính là Hà Khang, đạo lý môi hở răng lạnh không ai không hiểu. Lâm Phương Tri tuy ít nói, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận, chỉ cần là khách hàng đã giao dịch với Đào Dương, anh ta đều ghi chép thông tin rõ ràng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 502. Chưa đầy 2 phút, anh ta đã tra được có 2 khách hàng ở căn cứ nhỏ gần Hà Khang, đứng cao một chút là có thể nhìn thấy Hà Khang. Lâm Phương Tri lần lượt gọi điện cho từng người. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, còn rất nhiệt tình, vừa nghe họ hỏi về Hà Khang, liền bắt đầu nói luyên thuyên. Bất thường. Mấy hôm nay đúng là có con quái vật biết leo tường kia tập kích họ, nhưng căn cứ nhỏ của chúng tôi cũng bị nạn, thứ đen xì đó ban đêm thật sự không nhìn rõ. Chui từ dưới đất lên bám vào tường, một miếng là có thể cắn chết người, miệng còn có thể há to, trực tiếp nuốt sống cả một người. Tốc độ còn rất nhanh, đúng rồi đúng rồi. Mọi người ở Đào Dương tưởng anh ta sắp nói đến trọng điểm, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy anh ta kinh hãi hét lên. Con quái vật bò tường đó mọc mặt người. Thật đáng sợ. Nói không chừng là một loại zombie biến dị khác. Điều này người của Đào Dương đều biết. Họ đều đã từng thấy qua trong trải nghiệm nhập vai của Từ Kỳ. Tô Đào liền ngắt lời anh ta hỏi, Vậy con quái vật bò tường này có gây ra đòn chí mạng cho các anh không? Đầu dây bên kia liền im bặt, cũng không đến mức đó, con quái vật này số lượng ít, một đêm nhiều nhất cũng chỉ thấy 2-3 con, hơn nữa chúng thường ăn no rồi bỏ đi, cũng không sao. Vậy thì Hà Khang càng không thể nào gặp chuyện không may vì quái vật bò tường. Còn gì bất thường khác không? Tô Đào tiếp tục hỏi. Đầu dây bên kia vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới do dự nói, nghe nói gần đây trong thành họ xuất hiện kẻ ghế người hàng loạt, cái này có tính không? Tô Đào tinh thần chấn động, tính, nói kỹ hơn xem. Đầu dây bên kia suy nghĩ một chút, nói cặn kẽ, hình như là một tuần trước Hà Khang bắt đầu thi thoảng chết vài người, chết còn rất thảm, ngực như bị vật sắc nhọn đâm thủng, nội tạng bên trong đều không còn. Tôi có người bạn buôn bán ở Hà Khang, về nói với tôi không dám đi nữa, nói Hà Khang có kẻ ghế người bí AI, đừng có chưa bị zombie ghế mà bị bí AI ghế trước. Mấy ngày sau, Hà Khang bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng vẫn không có kết quả, người chết ngược lại càng ngày càng nhiều, cũng không biết bây giờ thế nào rồi, dù sao tôi cũng không dám đến Hà Khang nữa, hình như cũng có không ít người Hà Khang chạy trốn ra ngoài. Tô Đào nghe mà giật mình. Hóa ra trước đó Mạnh Thiến nói đơn xin vào ở từ Hà Khang đột nhiên tăng lên, không chỉ là do môi trường xung quanh không tốt, tần suất zombie tấn công thành phố tăng cao, e rằng trong đó còn có bàn tay đen tối của Cốt Dực đang thêm dầu vào lửa. Vừa cúp máy, Tô Đào liền nhận được cuộc gọi của Bùi Đông. Tôi đã phái người đến Hà Khang rồi, và cũng đã báo cáo lên trên, lão thủ trưởng nói Trường Kinh sẽ nhanh chóng phái người đến cứu viện. Tô Đào gật đầu, cũng kể cho cô ấy nghe những điều bất thường gần đây của Hà Khang. Bùi Đông cau mày, vậy thì đúng là nó rồi, lần này may nhờ cô phản ứng kịp thời. Tô Đào có chút bất đắc dĩ, tôi không ngờ cuộc gọi cầu cứu của Quý tiên sinh lại gọi cho tôi. Thực ra nếu gọi cho Trường Kinh, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Với thực lực của Trường Kinh, nói không chừng ngay lập tức sẽ có người tài giỏi như Chu Hải Chu Dương xé rách không thời gian mà đến. Nhưng rất nhanh cô đã biết tại sao. Chưa đầy nửa tiếng, Lâm Phương Tri lại nhận được một tin nhắn. Phía trên cùng là một địa chỉ ở Hà Khang, bên dưới địa chỉ là một đoạn văn dài. Bà chủ Tô. Tôi là Quý Tài Triết, chuyện trước đây tôi xin lỗi cô. Là tôi khốn nạn. Tôi không biết xấu hổ. Tôi cầu xin cô cứu tôi với. Bố tôi nói chỉ cần Đào Dương chịu cứu tôi, ông ấy sẽ tặng toàn bộ thành quả nghiên cứu 20 năm và đội ngũ nghiên cứu của Hà Khang cho cô. Địa chỉ trên kia chính là. Tôi cùng các nhà nghiên cứu. Còn có thiết bị tư liệu đều ở bên trong. Cứu chúng tôi với. Trang Nguyễn tò mò hỏi, vẫn là Quý bác Đạt gửi đến sao? Sao không gọi điện thoại? Tô Đào liền đưa tin nhắn cho cô ấy xem. Trang Nguyễn xem xong ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Trường Kinh không phải đã phái người đi cứu rồi sao, chúng ta không cần đi nữa chứ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 503. Tô Đào lắc đầu, giải thích cho cô ấy nghe. Quý Tài Triết là kẻ bất tài, đầu óc không được tốt, cậu ta không hiểu ý bố mình, Quý lão tiên sinh là muốn đợi con trai được cứu ra rồi, để tôi sắp xếp cho Quý Tài Triết, tốt nhất là có thể an ổn sống cả đời ở Đào Dương, để tôi bảo vệ cậu ta. Coi như là báo đáp, ông ấy bằng lòng tặng toàn bộ tâm huyết của Hà Khang cho tôi. Trang Nguyễn lúc này mới hiểu ra, khó trách lại cầu cứu Đào Dương chúng ta. Trường Kinh sẽ không thèm đội ngũ nghiên cứu của Hà Khang. Tô Đào cười khổ, đúng vậy, đội ngũ nghiên cứu của Hà Khang tuy là số 1 số 2 ở phía Nam, nhưng trong mắt Trường Kinh, cũng chỉ là chọn người cao nhất trong đám người lùn, tuy có thể để mắt tới, cho không biếu không thì sẽ nhận, nhưng nếu cần phải trả giá một chút, Trường Kinh sẽ không thèm. Quý bác Đạt vì con trai thật sự là tính toán kỹ lưỡng, nắm chắc tôi là muốn. Trong lòng Tô Đào thầm nghĩ, thật sự có chút không cam tâm ăn đồ thừa của Trường Kinh. Bao giờ thì Đào Dương mới có thể chia sẻ một phần với Trường Kinh, chứ không phải nhặt đồ thừa của họ. Còn rất nhiều việc phải làm. Trang Nguyễn cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết ủng hộ quyết định của cô. Cô muốn thì cứ lấy đi, đến lúc đó phân cho Quý Tài Triết ở chỗ xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền, tôi cũng nhất định sẽ giám sát cậu ta, không để cậu ta làm phiền cô. Tô Đào gật đầu, trước tiên đợi người được cứu ra rồi hãy nói, đợi sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh liên minh. Cô đi Hà Khang với tôi một chuyến, xem Quý bác Đạt 20 năm nay rốt cuộc đã nghiên cứu ra thứ gì. Đúng rồi, Bảo Liễu Phán Phán hôm nay quay lại một chuyến, đến văn phòng tìm tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Không ngờ buổi chiều Liễu Phán Phán quay lại còn bế cả Dương Dương theo. Tô Đào giật giật mí mắt, nhưng cũng không nói gì, để cô ấy ngồi xuống nói chuyện. Dương Dương ôm cổ Liễu Phán Phán, vì môi trạng ít lạ, rụt rè gọi một tiếng. Mẹ ơi con sợ. Liễu Phán Phán vỗ về lưng cậu bé, kiên nhẫn dỗ dành, không sợ không sợ, Dương Dương không sợ, là tiên nữ tỷ tỷ đây. Dương Dương nhìn thấy xung quanh chỉ có Tô Đào, quả nhiên thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn như gấu túi koala bám trên người Liễu Phán Phán, dỗ mãi cũng không chịu xuống. Cuối cùng vẫn là Tô Đào bế Tiểu Bạch đến mới dụ được cậu bé xuống, đi chơi với mèo con. Tô Đào liền hỏi Liễu Phán Phán, cô định nhận nuôi Dương Dương sao? Liễu Phán Phán có chút phức tạp, gật đầu. Tôi có ý định này, không được sao? Được, nhưng tại sao cô lại muốn nhận nuôi cậu bé? Liễu Phán Phán liền ấp úng nói, cậu bé rất giống Yến Yến. Yến Yến của tôi cũng bám dính và dựa dẫm vào tôi như vậy, vừa nhút nhát vừa bướng bỉnh. Tô Đào thở dài, nhưng cậu bé không phải là Yến Yến, hơn nữa cô có nghĩ đến, nếu Yến Yến còn sống thì sao? Nếu cậu bé vẫn luôn đợi cô thì sao? Liễu Phán Phán liền ngẩn người, ngây ngốc nói, làm sao cậu bé còn sống được? Thực ra Tô Đào thật sự không nỡ nói những lời này với cô ấy. Nhưng bây giờ Cốt Dực đang ở phía Nam, rất có thể trong thời gian ngắn sẽ lẻn vào Đông Dương. Nếu để nó nhìn thấy Liễu Phán Phán dẫn theo đứa trẻ khác, Hà Khang ngày nay chính là Đông Dương ngày sau. Trước khi hoàn toàn chắc chắn bắt được Cốt Dực, tốt nhất là đừng chọc giận nó. Tô Đào nhìn thẳng vào Liễu Phán Phán, nếu Yến Yến còn sống, nhìn thấy cô có con khác, chắc chắn sẽ rất buồn. Liễu Phán Phán đau lòng, ôm mặt khóc nức nở. Tôi thật sự rất nhớ cậu bé, mỗi đêm nhắm mắt lại, đều là cậu bé đang gọi mẹ, nói mẹ ơi con đau, mẹ ơi con nhớ mẹ ơi mẹ ở đâu, tôi cả đêm không ngủ được. Đến lúc trời sáng mới cảm thấy mình thở được một hơi. Bà chủ Tô. Tôi thật sự. Cơ thể cô ấy run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tô Đào vội vàng đỡ cô ấy, bắt đầu hối hận không nên nói những lời này với cô ấy. Liễu Phán Phán đấm mạnh vào ngực mình. Tôi xin lỗi Yến Yến, tôi không phải là một người mẹ tốt, nhìn thấy Dương Dương tôi lại cảm thấy mọi thứ của Yến Yến đều là mơ, con tôi không rời bỏ tôi, không có bệnh tật và đau đớn. Không bị bỏ rơi trong nhà để xe tối tăm đó, tôi quá ích kỷ, tôi chỉ muốn bản thân mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 504. Phản ứng kịch liệt của Liễu Phán Phán khiến Dương Dương đang chơi với Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó lập tức đứng dậy lao đến. Liễu Phán Phán lại không giống như thường ngày đón lấy cậu bé, ngược lại nhẫn tâm, ngăn cậu bé lại, không cho cậu bé lao vào lòng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương có chút hoang mang, nhìn Liễu Phán Phán, nước mắt lưng tròng hỏi. Mẹ ơi, con muốn ôm. Liễu Phán Phán rơi nước mắt, Dương Dương ngoan, tôi là Phán lão sư, không phải mẹ con. Bà chủ Tô nói đúng, cô ấy không thể ích kỷ như vậy, coi đứa trẻ khác là người thay thế Yến Yến. Điều này là tổn thương đối với cả hai đứa trẻ. Hơn nữa, nhỡ đâu Yến Yến thật sự còn sống, thật sự vẫn luôn đợi cô ấy. Dương Dương ngẩng mặt lên phản ứng mấy giây, hiểu ra. Cậu bé lại bị bỏ rơi. Cậu bé đứng yên tại chỗ, tay chân luống cuống, vô cùng hoảng sợ, môi run rẩy, cả người đờ đẫn. Liễu Phán Phán suy sụp quay mặt đi chỗ khác. Tô Đào vội vàng bế cậu bé lên, không sao, là mẹ Phán khó chịu trong người, tạm thời không thể ôm con, không phải không cần con nữa, Dương Dương ngoan, chị ôm con được không? Dương Dương như vừa mới thở được một hơi. Và khóc. Liễu Phán Phán ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho viện trưởng Miêu đến đón Dương Dương về trước. Viện trưởng Miêu biết được nguyên nhân, trong lòng càng thêm bất mãn với Liễu Phán Phán. Người muốn nuôi Dương Dương là cô ấy, cuối cùng người đẩy Dương Dương ra cũng là cô ấy. Trẻ mồ côi đều nhạy cảm, huống chi là Dương Dương, đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi sau khi hiểu chuyện. Liễu Phán Phán làm vậy, đối với Dương Dương là tổn thương lần hai. Nhưng vì bà chủ Tô có mặt, viện trưởng Miêu không tiện nói gì, ôm Dương Dương đang khóc nấc nghẹn xin phép rồi đi. Liễu Phán Phán nào có không biết, nỗi đau đớn to lớn bao trùm lấy cô ấy ngã xuống đất, cơ thể co giật dữ dội. Tô Đào thấy vậy, không dám nói gì nữa, vội vàng đi gọi Trọng bác sĩ và Thần Hy đến. Trọng Cao giật kiểm tra một lượt, trầm giọng nói. Bị kích động, trước tiên đừng nói chuyện với cô ấy, đưa đến phòng khám. Trên đường đưa đi. Liễu Phán Phán liền ngất xỉu, mãi đến tối cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Đào tâm trạng phức tạp, không nhịn được đi tìm Mai Lão Tiên Sinh nói chuyện. Mai Lão Tiên Sinh vừa mới biết Liễu Phán Phán ngất xỉu, lúc này thấy Tô Đào tâm sự nặng nề đến tìm ông, thở dài một hơi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Phán, khiến cô lo lắng và rối rắm như vậy? Tô Đào mím môi nói, con trai của chị Phán đã được tìm thấy. Mai Lão Tiên Sinh mừng rỡ, tìm thấy rồi. Ở đâu? Sao không nói cho cô ấy biết? Không đúng, nếu là chuyện tốt thì cô sẽ không ủ rũ đến tìm tôi. Tô Đào cười khổ, đúng là không phải chuyện tốt, con trai của chị Phán là Cốt Dực, nó đã đến phía Nam rồi, và đã ra tay với Hà Khang, bây giờ Hà Khang e rằng đã thành sông máu, và e rằng chưa đến một tuần nó sẽ hướng đến Đào Dương, mục tiêu chính là chị Phán. Mai Lão nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu như bị ném một quả lựu đạn, nổ đến mức hoa mắt chóng mặt. Tô Đào lắc đầu, tôi vốn định nói, nhưng sợ cô ấy không chịu nổi, liền dùng Dương Dương để thử khả năng chịu đựng của cô ấy, kết quả ông cũng thấy rồi. Sự thật phía sau bây giờ tôi không dám nói với cô ấy một chữ nào, nên mới muốn đến hỏi ông, chuyện này rốt cuộc phải nói với cô ấy như thế nào, mới không kích động đến cô ấy. Cô không hiểu Liễu Phán Phán, ít nhất là không hiểu bằng Mai Lão Tiên Sinh, người ngày đêm ở bên cạnh cô ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 505. Mai Lão Tiên Sinh tự mình tiêu hóa tin dữ động trời này, thở dài một hơi nói. Cô thử đúng rồi, nói thẳng với cô ấy nhất định không chịu nổi, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là ngất xỉu, mà có thể sẽ phát điên. Tiểu Phán trong lòng có vết sẹo, trong chuyện của Yến Yến khá yếu đuối và nhạy cảm, phải dẫn dắt cô ấy, để cô ấy tự mình từ từ nhận ra, tự mình chấp nhận, như vậy đi, cô ấy cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi sẽ giải quyết chuyện này, cô không cần lo lắng nữa, đến lúc đó để Trịnh Tinh đi hội nghị thượng đỉnh liên minh cùng mọi người. Tô Đào vội nói, làm phiền ông quá. Cô thật lòng muốn dẫn ông lão đến Tân Đô dạo chơi. Thậm chí, có thể là lần cuối cùng ông ra xa nhà trong đời này. Mai Lão Tiên Sinh xua tay, nếu tôi đi Tân Đô cùng mọi người, vậy mới thật sự là lo lắng chuyện của Tiểu Phán, ở Đào Dương nhìn cô ấy, tôi cũng yên tâm, cô cũng có thể yên tâm dẫn người đến Tân Đô mở mang tầm mắt. Tô Đào không thể thuyết phục ông, chỉ đành đồng ý, thật sự làm phiền ông rồi, khoảng thời gian này cố gắng đừng để chị Phán ra ngoài, tốt nhất là đừng xuống lầu. Cốt Dực không tìm thấy cô ấy, nhất thời cũng sẽ không dễ dàng gây rối. Còn bên trại trẻ mồ côi, e rằng viện trưởng Miêu cũng không muốn cô ấy đến nữa. Vẫn là ngoan ngoãn ở lại Đào Dương, ở bên cạnh Mai Lão đi. Nhưng nếu Mai Lão và Liễu Phán Phán không đi, thì sẽ có thêm hai suất. Tô Đào đang lo hai suất này không thể lãng phí, đang nghĩ xem nên lôi kéo ai đi cùng thì đột nhiên lại có thêm ba suất. Ba suất này là do Bùi Đông đích thân mang thư mời đến. Tô Đào có chút ngơ ngác, năm nay Đông Dương không muốn đi sao? Bùi Đông liền giải thích, không phải suất của Đông Dương, là Tân Đô bên kia tạm thời phê duyệt cho chúng ta ba suất, đặc biệt nói rõ để Đông Dương chuyển giao cho cô. Tô Đào hiểu ra, nhưng lại có chút lo lắng. Như vậy tính ra tôi có 12 suất rồi, chúng tôi không có nhiều người đi như vậy, hay là tôi trả lại ba suất Đông Dương cho các người nhé? Bùi Đông không nhịn được nhìn cô thêm vài lần. Cô ấy biết suất tham dự hội nghị thượng đỉnh liên minh mỗi năm hiếm hoi đến mức nào, dù là căn cứ cấp 1 tam ưu, cũng chỉ có 6 suất, bao nhiêu người tranh nhau muốn tham gia. Đào Dương vậy mà lại lo suất quá nhiều, không tìm được người đi. Nhưng suất của Đông Dương đã tặng rồi, cũng không có lý do gì đòi lại, dù cô đồng ý, lão thủ trưởng cũng sẽ không muốn chiếm tiện nghi của Đào Dương. Bùi Đông lắc đầu, cô cứ tùy ý tìm người đi đi, nhanh chóng chuẩn bị, 2 tuần nữa các người cùng khởi hành với Đông Dương. Trên đường cũng có người chăm sóc, người đi của Đông Dương lần này cô quen biết, là Hình Thư Ngữ. Tô Đào vui vẻ, vậy thì tốt, tiền ăn của cô ấy trên đường tôi bao hết. Có Mai Lão giúp đỡ, Tô Đào cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi không ít, bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị khởi hành. Khu ký túc xá của Đào Dương hiện đã kín chỗ, cộng thêm tiền thuê nhà tháng đầu tiên, khiến tổng tài sản của cô trở về 8,32 triệu liên bang tệ. Cô dự định mang theo 6 triệu. Nếu gặp được thứ hữu ích ở hội giao dịch hoặc đấu giá, sẽ không đến mức muốn mua mà không có tiền. Tiếp theo là chuẩn bị ăn uống trên đường. Lâm Phương Tri làm xong công việc cuối cùng, liền dọn sạch không gian của mình, chuyên dùng để đựng vật tư cần thiết trên đường. Nước, đồ uống đóng thùng, đủ loại đồ ăn vắng nhanh không thể thiếu. Nhiên liệu cũng chuẩn bị đủ đầy, đi về 3-4 chuyến cũng đủ. tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 506. Điều bất tiện duy nhất là, không gian của Phương Tri không thể đặt thiết bị điện, thức ăn chính như cơm hộp cần bảo quản lạnh thì không tiện mang theo nhiều. Tần đầu bếp biết họ đi xa, còn muốn làm thêm nhiều món ăn đông lạnh để họ mang theo trên đường, muốn ăn thì cho vào nước nóng hâm nóng là được. Tô Đào chỉ đành đau lòng từ chối. Trên xe cô tuy có tủ lạnh, nhưng quá nhỏ, không chứa được nhiều đồ. Nếu có một chiếc xe AV loại A như trước tận thế thì tốt rồi. Không gian bên trong rộng rãi, thiết bị đầy đủ, đặt một chiếc tủ lạnh hai cánh lớn cũng không thành vấn đề. Nhưng tận thế đã 20 năm rồi, loại xe AV cao cấp này đã ngừng sản xuất từ lâu, thật sự không dễ tìm. Với tâm lý thử xem sao, Tô Đào vẫn để Trang Nguyễn đăng thông tin tìm mua xe trên trang web chính thức của Đào Dương. Nhưng mấy ngày trôi qua, người xem thì nhiều, chỉ là không ai trả lời. Tô Đào cũng đành bỏ ý định, tạm thời gác lại chuyện mua xe AV. Nhưng điều cô không ngờ tới là, tuy không mua được xe AV, nhưng Đinh Hòa Dụ, người có việc muốn nhờ, đã giúp cô giải quyết vấn đề bảo quản thực phẩm. Lâu ngày không gặp, Đinh Hòa Dụ thay đổi rất nhiều, cả người tiều tụy vô cùng, hốc mắt cũng hóp lại. Tô Đào ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi lại nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh anh ta, tinh thần cũng không tốt lắm. Đinh Hòa Dụ mắt đỏ, giới thiệu. Bà chủ Tô, đây là vợ tôi Khâu Ân, lần này đến hơi đột ngột, đừng để ý, tôi muốn nhờ cô một việc, xem có thể nhanh chóng sắp xếp cho cô ấy ở lại Đào Dương một thời gian được không? Tô Đào không trả lời trực tiếp, hỏi, gần đây tình hình ở Vũ Đài không tốt lắm sao? Mắt Đinh Hòa Dụ càng đỏ hơn. Quái vật bò tường nhiều lần xâm phạm biên giới Vũ Đài, mỗi đêm đều leo tường ghế người, chúng tôi ngày đêm vây bắt, nhưng ngay cả bóng dáng của chúng cũng không sờ thấy, chỉ có thể liên tục thu hẹp phòng tuyến. Tôi sợ con súc sinh này sớm muộn gì cũng sẽ bám vào nhà tôi leo lên cửa sổ. Tô Đào lạnh người, khó bắt vậy sao? Đinh Hòa Dụ nặng nề gật đầu, tuy số lượng của chúng không nhiều, nhưng lại không bắt được, cũng không phòng bị được, tuy không đến mức có tai họa ngập trời, nhưng mỗi đêm đều như vậy đừng nói là tôi, bây giờ ở Vũ Đài hẳn là không ai ngủ ngon được. Khâu Ân bên cạnh uể oải với quần thâm dưới mắt, gật đầu bất lực. Cô ấy hơi buồn ngủ, vừa đến Đào Dương. Trái tim đang treo lơ lửng của cô ấy bỗng nhiên hạ xuống. Bây giờ ngồi trong văn phòng ấm áp, uống sữa ấm, toàn thân đều thư thái, cơn buồn ngủ liền ập đến. Thật tốt. Tô Đào trong lòng lại không thoải mái. Quái vật bò tường khó đối phó như vậy, nhiệm vụ lần này của Thời Tử Tấn bọn họ có thể thuận lợi không? Trước khi khởi hành cô có thể đợi anh ấy quay về không? Đinh Hòa Dụ thấy nụ cười của cô biến mất, vội vàng bổ sung. Tôi không phải chiếm tiện nghi của bà chủ Tô, coi như là báo đáp, tôi có thể chia một chút dị năng của mình cho cô. Tô Đào ngẩn người, chia dị năng cho tôi. Đây là ý gì? Đinh Hòa Dụ đưa cho cô hai chiếc đồng hồ cát trong suốt. Nhưng điều kỳ diệu là, các bên trong đồng hồ cát ở trạng thái tĩnh, dù lật lên lật xuống thế nào cũng không hề di chuyển. Tô Đào mở to mắt. Đinh Hòa Dụ giải thích cách sử dụng cho cô. Ném vỡ nó trong không gian cần thiết, trong phạm vi 5 mét xung quanh có thể duy trì trạng thái thời gian dừng lại trong nửa tháng, trong thời gian này, nước và thức ăn sẽ không bị hỏng, người và đồ vật sẽ không di chuyển. Bà chủ tôi chỉ có hai cái này, trên đường các người đi về Tân Đô hẳn là đủ dùng rồi. Tô Đào có chút kinh ngạc, trong lòng vô cùng xúc động. Như vậy thì còn cần tủ lạnh làm gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 507. Hơn nữa nếu gặp rắc rối, khi chạy trốn ném một cái ra phía sau, đợi kẻ thù giải phong ấn. Cô đã chạy trốn được nửa tháng rồi. Nhưng cô vẫn dè dặt hỏi, thứ này là tìm người làm, hay là anh thăng cấp xong đột nhiên có? Đinh Hòa Dụ cũng không giấu giếm. Tìm người có dị năng đặc biệt làm, có thể phong ấn dị năng của tôi vào bên trong, nếu không phải người đó nói không thể lấy quá nhiều dị năng của tôi cùng một lúc, tôi muốn chuẩn bị thêm vài cái cho cô. Tô Đào biết những lời này là đang lấy lòng cô. Lấy lòng cũng là vì để vợ mình có thể ngủ ngon giấc, không phải lo lắng sợ hãi cùng anh ta. Tô Đào nhìn Khâu Ân đang nghiêng đầu ngủ gật bên cạnh, nói với Đinh Hòa Dụ. Hai người thật tình cảm. Đinh Hòa Dụ cười cười, lấy cốc sữa trong tay vợ mình đi. Khâu Ân thật sự quá buồn ngủ, dựa vào anh ta ngủ thiếp đi. Tô Đào ăn no cơm chó, xua tay nói. Thôi được rồi. Trước tiên để cô ấy ngủ một giấc trong văn phòng tôi đi, đợi tỉnh lại tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô ấy. Đúng rồi, anh muốn ở cùng cô ấy không? Đinh Hòa Vũ lắc đầu, bây giờ vũ đài hơi loạn, tôi phải quay về, sáng mai sẽ đi, làm phiền bà chủ Tô rồi. Trước khi đi, Đinh Hòa Vũ còn muốn mua thêm một lô vật tư, nghe nói tạm ngừng kinh doanh liền có chút tiếc nuối. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi, sau này các người có bán thuốc không? Vũ đài thương vong khá nặng, cần một lượng lớn thuốc men, sản xuất trong căn cứ chúng tôi có chút cung không đủ cầu, bất đắc dĩ phải phái người lên Trường Kinh phía Bắc mua. Tô Đào tinh thần chấn động, tháng sau có lẽ có, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với anh. Cô ước tính, nếu chuyến đi Tân Đô lần này thuận lợi, thì tháng sau thăng cấp thêm một bậc không thành vấn đề. Đinh Hòa Vũ ngẩn người, anh ta chỉ thuận miệng hỏi, trong lòng thật sự không ôm nhiều hy vọng. Không ngờ vậy mà lại thật sự có bán. Anh ta không khỏi nhìn Tô Đào thêm vài lần, ánh mắt đầy kinh ngạc và phức tạp. Rốt cuộc Đào Dương dựa vào cái cây to nào, sao cái gì cũng không thiếu. Khâu Ân ngủ một giấc rất ngon giấc, thoải mái đến mức không muốn dậy. Đợi cô ấy thật sự ngủ đủ rồi mới biết, chồng cô ấy đã trên đường về vũ đài. Cô ấy vốn có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bị căn phòng mới của mình thu hút toàn bộ sự chú ý, chuyện chồng con gì đó đều bị ném ra sau đầu. Tô Đào chuẩn bị cho cô ấy một căn hộ một phòng khách, một phòng ngủ, được xây dựng nhanh chóng bằng cách sao chép dán đêm qua. Khâu Ân rất thích, lập tức thích nghi, còn gọi điện thoại cho anh trai khoe khoang. Đã vào ở thuận lợi rồi, đi đến đâu cũng mát mẻ, cả căn hộ một phòng khách một phòng ngủ tôi ở một mình, mới sửa sang. Khâu cục trưởng nghe mà ê răng, cúp điện thoại liền thấy vợ mình ở bên cạnh nhìn anh ta chằm chằm. Lão Khâu, hay là anh từ chức đi, Tiểu Đinh nhà người ta ở xa như vậy còn có thể nhét Tiểu Ân vào Đào Dương, anh là một cục trưởng nhỏ ở Đông Dương còn lo lắng đủ thứ, hại tôi và con phải chịu khổ. Khâu cục trưởng lập tức chuồn mất. Khâu Ân vui vẻ, mặc kệ anh trai sống chết ra sao. Tô Đào nhận được hai chiếc đồng hồ cát cũng vui vẻ không kém, lại đi tìm Tần đầu bếp, bảo ông ấy trước ngày khởi hành làm thêm nhiều món ăn, sau đó đông lạnh mang theo. Không gian của Lâm Phương Tri trong mấy ngày chuẩn bị vật tư dần dần bị lấp đầy. Tô Đào nhìn mà thấy rất an toàn. Ngay khi cô nghĩ rằng có lẽ sẽ không đợi được thời Tử Tấn quay về, thì anh ấy không chỉ quay về, mà còn không thiếu tay thiếu chân. Thậm chí còn mang về một con quái vật bò tường sống nhăn răng. Nó đang gào thét trong chiếc lỗ sắt khổng lồ, đuôi đen kịch toàn gai ngược, khuôn mặt giống người có một cái miệng rộng ngoác, há miệng ra toàn răng nanh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 508. Chiến công bắt sống quái vật bò trường của thời Tử Tấn đã gây chấn động không nhỏ ở phương Nam. Gần 1-2 tháng nay, không một căn cứ hay khu định cư nào ở phương Nam có thể thoát khỏi sự tấn công của quái vật bò trường. Dù đã dùng mọi biện pháp, cũng chỉ có một vài căn cứ làm chúng bị thương nặng, nhưng chưa kịp bắt sống thì chúng đã đào tẩu mất. Không ai ngờ rằng Đông Dương lại là nơi đầu tiên bắt sống được quái vật bò trường. Ngay cả căn cứ Tân Đô cũng phái người đến, chỉ để mua một vài bộ phận của quái vật bò trường đem về nghiên cứu. Trường Kinh cũng gọi điện thoại riêng, thậm chí còn cử hai nhà nghiên cứu cao cấp xuống phía Nam hỗ trợ Đông Dương giải phẫu nghiên cứu quái vật bò trường, nhất định phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu và nguồn gốc của chúng. Người dân Đông Dương còn tự phát tổ chức lễ đón quân tiên phong trở về, già trẻ, trai gái gần như đổ xô ra đường, ngay cả phần lớn khách thuê ở Đào Dương cũng nhiệt huyết đến xem. Tô Đào cũng dẫn Trang Nguyễn và những người khác đi cùng. Trần Dương Kiển Chân cố gắng nhìn vào đám đông, phấn khích nói. Nghe nói thời thiếu tướng đã dùng bản thân làm mồi nhử, một mình bắt sống được nó, còn tiện thể tìm được một ổ zombie, dẫn người đi tiêu diệt sạch sẽ, quá mạnh, anh ấy là tấm gương của tôi. Trần Hy trêu chọc cậu, trước đây anh không phải nói Lôi đội trưởng mới là tấm gương của anh sao? Bây giờ lại thay đổi nhanh vậy. Thật là gió chiều nào che chiều ấy, hừ. Trần Dương lúng túng, Lôi đại ca cũng rất lợi hại. Họ đều là tấm gương của tôi. Trần Hy không buông tha, anh chính là gió chiều nào che chiều ấy, ai lợi hại thì anh theo người đó. Trần Dương càng ngày càng áy náy, cảm thấy rất có lỗi với Lôi đại ca, người luôn chăm sóc cậu. Nhưng dường như thời thiếu tướng quả thật lợi hại hơn một chút. Trang Nguyễn vẫn luôn là fan cuồng của thời Tử Tấn, xua tay nói. Thời thiếu tướng phải bảo vệ 4 vạn người, Lôi Hành chỉ cần quản 10 mấy anh em của anh ta, có gì mà phải cãi nhau chứ? Trần Hy tán thành. Trần Dương cố gắng lý luận, dành lại chút mặt mũi cho anh trai mình. Lôi đại ca là không có cơ hội bảo vệ nhiều người như vậy, Hơn nữa anh ấy còn chưa ra hết sức, nếu ra hết sức nói không chừng cũng có thể bắt sống một con quái vật bò trường về. Trần Hy, đó là do anh nhìn qua lăng kính người hâm mộ. Giữa tiếng tranh luận của bọn họ, Tô Đào nhìn thấy Thời Tử Tấn. Anh vẫn mặc quân phục chỉnh tề, đứng trên toa xe giam giữ quái vật bò trường, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ nghiêm nghị. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đột nhiên nhìn xuống, dừng lại trên người cô. Tô Đào thấy anh dịu dàng trong giây lát, khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Tô Đào đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chói chang cũng không bằng nụ cười của cô rực rỡ, xua tan vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng trong mắt anh. Tô Đào nhìn từ xa không thấy anh bị thương ở đâu, nhưng đến tối khi thực sự gặp mặt, cô mới phát hiện ra sau gáy anh có một vết sẹo rất sâu, kéo dài từ sau tai phải vào trong cổ áo. Chỉ là anh che giấu rất tốt, kéo cổ áo lên cao, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Tô Đào vừa định hít sâu một hơi, liền phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cô nhìn Thời Tử Tấn từ trên xuống dưới, nhíu mày nói. Anh lại. Kế thừa dị năng của ai nữa sao? Lại là hơi thở xa lạ mà quen thuộc đó, như biến thành một người khác, lại như không hề thay đổi. Xem ra nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, anh không chỉ ghế zombie mà còn ghế người. Cô đang định hỏi anh gặp nguy hiểm gì, làm sao thoát thân giải quyết. Thời Tử Tấn đột nhiên ôm chầm lấy cô, suỵt. Lời nói đến đầu lưỡi của Tô Đào cùng với trái tim đều ngừng lại. Cầm người đàn ông đặt trên vai cô, giọng nói trầm thấp mà hư ảo. Suýt nữa không thể quay lại gặp em. Quái vật bò trường khó bắt hơn anh tưởng tượng rất nhiều, hơn nửa đuôi của nó có lực tấn công rất mạnh. Vết thương sau gáy anh chính là do đuôi có gai của quái vật bò trường gây ra, chỉ một chút nữa là anh đã mất mạng. Đó còn chưa phải là nguy hiểm lớn nhất mà anh gặp phải. Trên đường trở về, họ còn gặp phải nhóm cướp lớn nhất phương Nam, những người này chuyên cướp bóc, ghế người cướp của. Phần lớn những người này đều là dị năng giả có thực lực không tầm thường. Có người có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác, khống chế giấc mơ tạo ra nỗi sợ hãi. Có người có thể phóng đại du ký hiệu bản quyền vọ của mỗi người, dụ dỗ người ta sa đọa phạm lỗi, gây ra hỗn loạn. Thậm chí còn có một người sở hữu thân bất tử, đầu bị đứt lìa vẫn có thể hồi phục tái sinh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 509. Điều khiến anh kiên dè nhất là, trong nhóm cướp này có một sứ giả bệnh dịch. Có thể trong thời gian ngắn truyền bá bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cực cao. Quân Tiên Phong suýt nữa đã toàn quân bị tiêu diệt vì bệnh truyền nhiễm. Nhưng vẫn có không ít anh em chết trong tay nhóm cướp này. Anh nổi giận, trực tiếp đối mặt với những người này. Khi từ trong biển máu leo ra, những người này đều trở thành đối tượng mà anh kế thừa. Sự nguy hiểm trong đó, không ai biết. Tô Đào tuy không biết anh đã trải qua những gì, nhưng nghe những lời này khiến cô lạnh người. Cô không dám hỏi thêm về những gì anh đã trải qua trên đường đi, chỉ có thể ôm chặt anh, im lặng không nói. Cô không khỏi nghĩ ngợi miên man. Vì lần này anh không sao, có phải đã tránh được dự đoán của cô? Hay là nguy hiểm đó căn bản vẫn chưa đến? Nghĩ vậy, cô không khỏi siết chặt cánh tay. Thời Tử Tấn cũng ôm cô chặt hơn, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Một lúc lâu sau anh mới đột nhiên nói. Lần này em đi hội nghị liên minh, anh đi cùng em. Tô Đào ngẩn ra, trong lòng rất vui, nhưng lý trí khiến cô hỏi. Anh không cần canh giữ Đông Dương sao? Anh biết Cốt Dực sẽ đến Đông Dương trong thời gian tới mà. Thời Tử Tấn nghiêm túc nói, anh biết, nhưng gần đây trên đường không yên ổn, càng ngày càng nhiều người không có đường sống mà đi làm cướp, trong đó không ít dị năng giả mạnh, anh không yên tâm để em đi, còn Đông Dương bên này, nếu có tình huống anh sẽ để Chu Hải Chu Dương báo cho anh biết. Anh sẽ kịp quay về. Chuyện cướp bóc này Tô Đào đã từng nghe nói. Bên Lâm Phương Tri có hai khách hàng, vừa lấy vật tư từ Đào Dương, trên đường trở về ngày hôm sau đã bị cướp. Không chỉ mất vật tư, mà còn bị ghế bịt miệng. Chính vì điều này, đơn đặt hàng online của Đào Dương tuy nhiều, nhưng chỉ là đặt cọc, thực sự đến lấy vật tư, giao tiền giao hàng thì chưa đến 1/3. Thậm chí có thể có một số tên cướp đã âm thầm nhắm vào Đào Dương. Coi những chiếc xe ra khỏi Đào Dương là miếng mồi ngon. Nếu có Thời Tử Tấn đi cùng, hệ số an toàn gần như có thể nâng lên 90%. Anh còn mang theo một vũ khí cho em. Thời Tử Tấn đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, mở ra xem. Tô Đào nhận lấy, Mở ra thì thấy bên trong lại là một chiếc vòng tay màu đen, vòng tay. Vòng tay? Cô không chắc chắn hỏi. Thật sự là chưa từng thấy vòng tay nào xấu như vậy, hơn nữa thứ này dường như cũng không giống vũ khí, chẳng lẽ cầm nó đập vào đầu zombie sao? Thời Tử Tấn trực tiếp cầm chiếc vòng tay đen đen, nắm lấy tay cô, đeo vào cho cô. Ai ngờ ngay khoảnh khắc chạm vào cổ tay, cô đột nhiên cảm thấy chiếc vòng tay này sống lại. Giây tiếp theo cô phát hiện ra trong tay mình đang cầm một chiếc roi đen đầy gai, còn đang múa may trong không trung, giống như một con rắn đen không đầu. Cô sợ hãi muốn ném nó đi. Thời Tử Tấn nắm chặt tay cô, cảm nhận nó, điều khiển nó có thể trở thành một phần của em. Giữa giọng nói của anh, Tô Đào dần bình tĩnh lại, cố gắng cảm nhận. Cô quả nhiên cảm thấy chiếc roi đang dần ngoan ngoãn, cô muốn nó sang đông, nó tuyệt đối không đánh sang tây. Luyện tập một lúc, cô càng ngày càng thuần thục, như thể chiếc roi này chính là một bàn tay mạnh mẽ khác của cô. Thậm chí chỉ cần cô nghĩ một chút, chiếc roi vốn đang ở dạng vòng tay, có thể ngay lập tức vung về phía đối tượng mà cô muốn tấn công, phát huy uy lực to lớn. Thời Tử Tấn gật đầu, cũng không tệ, cẩn thận sử dụng, nếu không dù là dị năng giả bị nó quất một cái cũng phải rách da, nặng hơn có thể chém đôi người ta cũng không thành vấn đề. Giống như vết sẹo sau gáy anh. Tô Đào dùng quen tay, trong lòng vui mừng khôn xiết, chỉ là cô càng dùng càng cảm thấy, chiếc roi này hình như hơi quen mắt. Hơi giống đuôi của quái vật bò trường. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tô Đào quay đầu nhìn Thời Tử Tấn, hơi trợn mắt hỏi. Anh bắt được không chỉ một con quái vật bò trường. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 510. Tô Đào vẫn còn nhớ con quái vật bò trường được đưa đến Viện Nghiên cứu Đông Dương là còn nguyên vẹn. Thời Tử Tấn trực tiếp thừa nhận. Bắt một con cũng là bắt, vừa lúc chúng xuất hiện cùng nhau, thì bắt cả hai luôn. Vừa hay anh thấy em thiếu vũ khí cận chiến, liền tìm một vị đại sư, ông ấy rất giỏi rèn các loại vật phẩm thần kỳ, chế tạo cho em chiếc vòng tay này, tuy hình dáng hơi xấu, nhưng bù lại rất thiết thực. Tô Đào mím môi nói nhỏ một câu cảm ơn. Cô thật sự rất thích vũ khí này, cũng không để ý hình dáng nó xấu, đây chính là thứ có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng vui mừng thì vui mừng, cô vẫn cẩn thận hỏi, anh không báo cáo sao? Bất kỳ thứ gì quân tiên phong mang về từ bên ngoài đều phải báo cáo, đều thuộc về tài sản công cộng của Đông Dương. Huống chi là một con quái vật bò trường khác. Hiện tại căn cứ nào cũng muốn chia một cái chân, cái đầu, hay con mắt gì đó, rất quý hiếm. Thời Tử Tấn nghiêm túc nói, anh săn bằng danh nghĩa cá nhân, không cần nộp. Tô Đào kinh ngạc nhìn anh. Điều này không giống thời thiếu tướng công Tư Phân Minh trong ấn tượng của cô. Anh vậy mà cũng có tư tâm. Điều này khiến Tô Đào hơi vui mừng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp cười híp mắt. Thời Tử Tấn nhìn nụ cười của cô, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyến đi sinh tử này, anh đột nhiên hiểu ra, lời thề mà anh tuân thủ cả đời, có thể hy sinh tính mạng vì Đông Dương bất cứ lúc nào, đã bị một người nào đó lay động. Khiến trái tim anh xuất hiện vết nứt, từ vết nứt đó lại mọc ra một đóa hồng kiều diễm, chiếu sáng cuộc đời anh tràn ngập màu hồng lộng lẫy, không còn là màu xám u ám của ngày tận thế nữa. Đóa hoa này, anh phải bảo vệ tốt trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tô Đào đang cười, đột nhiên thấy anh gọi Sầm Thiên Kiêu ở không xa lại. Sầm Thiên Kiêu chắc là đã đợi từ lâu, lập tức chạy tới, đưa một cái bao tải lớn cho Thời Tử Tấn. Đại ca, tất cả đều ở đây. Nói xong liền chạy biến, nhường không gian cho hai người, quyết không làm bóng đèn. Thời Tử Tấn đặt cái bao tải nặng trịch xuống chân Tô Đào. Đây là cái gì? Tô Đào tò mò hỏi. Thời Tử Tấn mở miệng bao cho cô xem. Tô Đào nhìn vào, suýt nữa thì lóa mắt, cả bao toàn là tinh hạch. Cô đứng hình, mắt dán vào bao tải không dời ra được. Thời Tử Tấn nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, không khỏi bật cười. Lão thủ trưởng cho phép anh đưa cho em, đều là của em, muốn sờ thì sờ đi. Thật sao? Thiên chân vạn xác. Có bao nhiêu cái vậy? Khoảng 80 cái. Tô Đào kích động đến mức tim đập chân rung, cuối cùng vẫn nhịn được, hỏi. Đây là số các anh săn được trong thời gian này sao? Nhiều quá vậy. Thời Tử Tấn không nói nhiều, chỉ gật đầu. Thực ra từ khi biết cô thiếu tinh hạch, anh ra ngoài luôn cố ý tìm kiếm zombie tiến hóa để săn lấy tinh hạch. Lần này càng may mắn hơn, cộng thêm việc anh kế thừa. Được một số dị năng của đám cướp chết trong tay anh, thực lực tăng lên đáng kể. tiêu diệt được một ổ zombie, cộng với số tích lũy trước đó, mới có nhiều tinh hạch như vậy. Cô chưa bao giờ nhận được nhiều tinh hạch như vậy cùng một lúc. Số này có thể mua được bao nhiêu đất ở Đông Dương chứ? Có được lô tinh hạch này, cô không chỉ có thể mua toàn bộ khu vực còn lại của viện phụ sản, mà còn có thể mua cả khu vực ngoại ô Đông Dương, sau đó xây dựng lá chắn bảo vệ cho những khu vực này.